Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Thái tử ăn đất khai yến sau, không khí hãy còn vì kỳ lạ. Thái tử trầm mặc không nói, kết quả không ai dám tùy ý cao giọng nói chuyện. Cầm Quy Lục giả mô giả dạng ho khan một tiếng, kính bồi hạ tòa đề điểm một tiếng. Điện hạ, thái tử ngẩng đầu lên, nhìn hạ đầu hai bên khách khứa, gật gật đầu nói. Hôm nay Cầm gia chủ đại thọ, đều không cần câu nể, khởi đũa đi. Một đám người lúc này mới thần sắc khẽ buông lòng, cầm lấy chiếc đũa tùy ý nếm khẩu đồ ăn. Theo sau, a phi phi, phi, phốc, khụ khụ, các loại kỳ quái phun thanh, ở này đó công hầu thế gia đệ tử trong miệng phát ra. Mọi người vẻ mặt vô ngữ mà nhìn về phía Mộng Bức, mặt Cầm Quy Lục thấy hắn cũng là nếm một ngụm đồ ăn, mặt liền xanh lè. Lúc này không biết là phun hào vẫn là không phun hào. Này một ngụm đi xuống hào xuất sắc, cảm giác như là đánh nghiêng cả bình gia vị vào, dường như các loại kỳ ba hương vị gì đều có. Nga còn ăn đến một ngụm thổ, si, Đoạn Nguyệt một tay vỗ về ngạch, cười đến hai vai hơi hơi run rẩy. Hảo gia hỏa, mỗi người một ngụm thổ này ăn thật là, hảo sung sướng. May mắn hắn khởi đũa vãn, nhìn thái tử đại đại kia mặt kỳ quái sắc mặt, ha ha ha ha ha. Xứng đáng, nên là ngươi xui xẻo, đều là chính ngươi quán, nên ăn đất. Liên tưởng đến vừa rồi ở trong hoa viên nhìn thấy kia ẩn thân tác loạn thân ảnh, tùy tiện ngẫm lại liền biết là ai làm này cọc chuyện tốt. Cầm Quy Lục lập tức đại kinh thất sắc mà đứng dậy quỳ đến thái tử trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám đi xem hắn cổ quái sắc mặt. Điện hạ thứ tội, là tại hạ quản thúc người hầu bất lực mới tạo thành phòng bếp lớn ra điểm trạng huống. Thỉnh điện hạ yên tâm, tại hạ nhất định mau chóng tìm ra chủ mưu, nghiêm trị không tha. Mạc Liên yêu nhã mà tiếp nhận bên cạnh tiểu thái giám truyền đạt mâm, yên lặng phun rớt trong miệng dị vật, chiều Cầm Quy Lục xua xua tay nói. Đứng lên đi, cùng ngươi không quan hệ. Cầm Quy Lục lập tức như được đại xá, xoa xoa đầy đầu mồ hôi đứng dậy, ngàn ân vạn cảm tạ một lần. Túc An hầu phủ lão ngũ đâu? Thái tử đột nhiên ra tiếng hỏi, ánh mắt cùng Đoạn Nguyệt xúc một chút, ngay sau đó tách ra. Trên đầu bọc một vòng băng vải, hình dung thập phần khổ bức. Túc An hầu phủ ngũ thiếu gia, lập tức đã bị người kéo lại đây. Ngũ thiếu gia vẻ mặt mông vòng, không hiểu được tình huống như thế nào, nguyên bản hắn đều phải dẹp đường hồi phủ, ngạnh sinh sinh bị người từ trên xe ngựa cấp thỉnh xuống dưới, thuyết minh là thái tử muốn triệu kiến hắn. Nói là thỉnh, nhưng thái độ phi thường ngang ngược cường ngạnh, là thái tử làm người xử thế phong cách. Cầm Nhị công tử khẽ cau mày, mới vừa rồi là hắn hòa Túc An bài người đi chiếu cố vị này Túc An hầu phủ ngũ thiếu gia, sai người đem hắn đưa về phủ. Nhưng hiện tại, hắn không ngờ lại đã trở lại. Cầm Nhị từ giữa phẩm ra một tia không thích hợp hương vị, từ vừa rồi bắt đầu, Đoạn gia công tử liền nhằm vào tiểu bảo không bỏ, hiện giờ liền thái tử cũng. Nhị công tử ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà cùng thái tử nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau lạnh nhạt mà chống đỡ. Túc An hầu phủ gia lão ngũ, ngươi thân thể thế nào? Nghe nói ngươi bị một cái to gan lớn mật thị nữ cấp đánh tạp đầu. Thái tử căn bản liền trước mắt gia hỏa này tên họ là gì cũng không biết, chỉ có thể kêu hắn Túc An hầu phủ gia lão ngũ. Hồi Phong đứng ở một bên, yên lặng mà chiều chiều khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc An hầu phủ gia lão ngũ, phấn mặt người trẻ tuổi Hồ Hữu Khang lập tức thụ sùng nhược kinh mà hành lễ nói. Làm phiền thái tử điện hạ quan tâm, vi thần thân thể còn hảo, lúc này đang muốn hồi phủ nghỉ tạm. Túc An hầu phủ gia lão ngũ a, thái tử ánh mắt sâu thẳng mà nhìn chằm chằm phía dưới kia bao băng vải xui xèo quỳ. Ngươi đừng lo lắng, có cô ở nhất định vì ngươi làm chủ. Cho ngươi đem kia thị nữ tìm tới giáp mặt đối chất tốt không? Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.